Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Cổ quái, lão đầu nhi kia nghe được hắn lời này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, lại là do dự trong chốc lát về sau lại lắc đầu. Lão đệ một mảnh hảo tâm, ta là tâm lĩnh, nhưng bây giờ vừa qua khỏi song năm, nơi nào có ý tốt quấy rầy, ta đã thành thói quen. Không có gì, dù sao nát mệnh một đầu, cũng nhìn ngày nào lão thiên gia thu trở về. Hắn nói đến đây lúc nhỏ, trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc, lại nhìn Thôi Thế Phúc một chút, con mắt híp híp, một bên lắc đầu. Thôi Thế Phúc lúc đầu làm người liền phúc hậu thành thật. Bây giờ lại nghe người cha vợ này nói đến như thế đáng thương. Lập tức trong lòng chắc ẩn đại động. Liền vội vươn tay sắn lão đầu nhi cánh tay nhân tiện nói. Bất quá là tạo thuận lợi mà thôi. Lại nào có cái gì quấy rầy. Lão trượng không cần nói lời như vậy. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Ngươi vẫn là nhanh đi trong nhà của ta nghỉ một chút đi. Lão đầu nhi kia nguyên vốn có chút căng cứng thần sắc nghe được Thôi Thế Phúc lời này lúc. Lập tức nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Trên mặt cái này mới lộ ra tinh tế ý cười đến. Lập tức ỡm ở dường như bị Thôi Thế Phúc thuyết phục. Đi theo bên cạnh hắn. Lão đệ, không dối gạt lão đệ nói. Ta chuyến này tới là muốn thăm người thân. Nhưng ta mấy chục năm không có tới. Người già rồi, trí nhớ lại không tốt. Cũng không nhớ ra được chỗ nào là chỗ nào rồi. Cũng không biết ta đây là đi tới cái nào làng, nghe xong lời này. Thôi Thế Phúc lập tức hào sảng nở nụ cười, một bên vỗ bộ ngực nhân tiện nói, cái này phương viên mấy chục dặm liền không có ta chưa quen thuộc. Lão trượng muốn đi đâu? Thẳng nói với ta chính là, chúng ta đây là tiểu loan thôn, Thôi Thế Phúc phía sau lão đầu nhi kia không có nghe tiếp nữa. Hắn chỉ là đang nghe Thôi Thế Phúc nói lên tiểu loan thôn tên tuổi lúc, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Trong miệng thấp giọng nói, tiểu loan thôn, hắc hắc hắc, rốt cuộc tìm được, buổi chiều lúc Thôi Thế Phúc nhận một người xa lạ về gia sự mà liền truyền đi trong thôn rất. Nhiều người đều biết, Thôi Vi tự nhiên cũng là nghe nói, tiểu loan thôn địa phương vốn là không lớn, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, cơ hồ không nhiều lắm một lát công phu mọi người đều biết. Huống chi Thôi Thế Phúc lĩnh đi về nhà người tốt chút đều nhìn ở trong mắt. Hắn lại không có che cản trở, mà tiểu loan thôn bên trong các thôn dân rất nhiều đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này một bên. Cơ hồ lân cận mấy cái thôn trang ở giữa tương hỗ kết thân. Rất nhiều mười dặm tám hương người đều có chút quan hệ thân thích. Chỉ cần là phụ cận người, còn không có hô không nổi danh chữ. Thôi Thế Phúc mang về lão đầu nhi mười phần lạ lẫm. Tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy. Bởi vậy buổi chiều thời điểm, liền mới vừa đi thân thích về người tới đều biết chuyện này. Thôi Vi ngược lại là không có công phu đi quản Thôi Thế Phúc chuyện không quan hệ. Này lại Tôn Thị đã đứng tại nàng cổng náo vọt lên. Tôn Thị bị Cố Ninh Khê đuổi xuống xe ngựa, không chỗ có thể đi, nhưng ngày hôm nay lạnh đông lạnh. Lại bốn phía mưa, người trong thôn đều không thích nàng, cũng không có cái nào thu lưu nàng đến trong nhà mình ở một đêm. Tôn Thị ăn mấy ngày hạt dưa ăn vặt mà chờ, lửa thẳng sông đi lên, trên môi lên chừng đầu ngón tay phao, lúc này toàn thân đã là khó chịu không nói, còn lại đói lại lạnh, lại sợ trễ quá không nhà để về, nếu là ngủ tại dã ngoại, chỉ sợ Minh Nhi sáng sớm dậy người đã chết cũng có thể. Nàng tự nhiên là không muốn chết, bởi vậy biết rõ Thôi Vi không chào đón nàng, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đối với nàng cũng không thân mật, nhưng Tôn Thị vẫn là mặt dạn mày dày đến đây, dù sao Nhiếp Thu Nhiễm vô luận nói như thế nào vẫn là con của nàng. Nếu là náo sắp nổi đến, không thật đẹp cũng là Nhiếp Thu Nhiễm của chính mình mặt mũi mà thôi. Nàng hôm nay đương nhiên là muốn chết sống đều ở bên này. Thôi Vi lờ đi nàng. Tôn Thị liền ngồi tại cửa ra vào kêu khóc, thẳng náo đến người tâm phiền ý loạn, đang có chút nhịn không được lúc, sát vách Thôi ra bên kia dĩ nhiên cũng truyền tới từng đợt thét lên đến. Thanh âm lập tức đem Tôn Thị tiếng khóc đều đè xuống. 10 phần sắc nhọn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dường như Thôi Kính Hoài cô vợ nhỏ La Thị tiếng la khóc. Lúc này đã đêm xuống, từng nhà rất nhiều người cũng đã về trong nhà bắt đầu nấu cơm đến. Cái này âm thanh kêu khóc một vang lên, đám người không tự chủ được đều hướng bên ngoài nhìn lại. Thôi Vi cũng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, hai vợ chồng lúc này chính để cho người ta bày biện đồ ăn. Đối với sát vách sự tình cũng không chuẩn bị để ý tới. Chỉ là không bao lâu ngoài cửa lại đột nhiên ở giữa truyền đến, bành bành bành kịch liệt tiếng đập. Cửa, cánh cửa bị vỗ loảng xoảng rung động, dường như cái kia gõ cửa nhân lực đạo to đến liền cánh cửa đều muốn ngự xuống dưới. Tôn Thị bên ngoài tiếng khóc không thấy, Bích Liễu nhìn Thôi Vi nhăn lại đến lông mày, vội vàng ra ngoài kêu gọi một cái bà tử đi mở cửa. Bây giờ chính là mùa đông vừa qua khỏi ban ngày ngắn ban đêm trường thời điểm. Nếu là mùa hè lúc đụng ngay miệng, chỉ sợ mặt trời chưa lặn. Nhưng bây giờ lúc đầu lúc này ban ngày liền ngắn một chút. Lại thêm lại rơi xuống mưa dầm, sắc trời nhìn xem liền đã tối xuống. Cái kia bà tử lúc đầu tại chủ viện đối diện lâm thời dựng lên đến phòng bên trong ở tốt lành. Hết lần này tới lần khác có người đến gõ cửa. Bận bịu đánh đèn lồng ra đi mở cửa, giọng điệu liền có chút không đại thống khoái. Chỗ nào gõ cửa gõ đến vội vã như vậy? Trong phòng tất cả mọi người biết không thể nào là Tôn Thị. Tôn Thị cũng không có lá gan kia dám dạng này gõ cửa. Nàng cũng chính là khóc sướt mướt nghĩ bức Nhiếp Thu Nhiễm ra ngoài. Gây được lòng người bên trong phiền mà thôi, nàng nếu là dám dạng này gõ cửa. Thôi Vi liền dám để cho người đem nàng kéo đến xa xa mà đi. Cửa vừa mở ra, hai thân ảnh liền vọt vào. Cái kia bà tử sốt ruột, trong tay đèn lồng không có sách ổn. Lập tức bị người đâm đến rơi xuống trên mặt đất. Lập tức kinh hô một tiếng. Ngươi làm gì? Trên mặt đất ẩm ướt cạch cạch. Đèn lồng vừa rơi xuống đi. Ánh lửa kia còn không có đốt phải đứng dậy. Lập tức liền bị trên mặt đất nước mưa hơi dính. Hoạch một tiếng, bốc lên một cỗ mảnh khói về sau liền tát. Vi Nhi, cứu mạng a! Thôi Thế Phúc sợ xanh mặt lại chi sắc, dọa đến thanh âm đều có chút run run. Đi theo bên cạnh hắn Thôi Kính Hoài cũng là thân thể không được run rẩy. Thôi Vi đứng tại trong phòng, rời viện bên trong có một đoạn không gần khoảng cách, đều có thể nghe được hắn răng va chạm lúc phát ra khanh khách tiếng vang. Cái này hai cha con cũng không biết làm sao vậy. Dạng này một bộ gặp quỷ thân sắc chạy tới. Trong phòng Nhiếp Lâm Nhiếp Kiều hai tỷ đệ vốn là bị vừa mới tiếng khóc giật nảy mình. Bây giờ Thôi Thế Phúc cha con lại vọt vào. Hai người nhất thời lên tiếng khóc giống lên. Thôi Vi vội ôm nữ nhi tới dỗ mấy lần. Tiểu nha đầu những ngày này từ trường đến nặng chút. Không có ôm bao lớn một lát công phu liền cảm giác tay nặng lợi hại. Thôi Thế Phúc đầu kia vừa khóc gào lấy chạy tới. Vi Nhi, cứu mạng, ngươi đại tẩu, nàng ngã. La Thị ban đầu ở Thôi Vi khi trở về đúng là mang thai hơn 6 tháng mang thai. Chẳng qua là lúc đó thời tiết lạnh, nàng xuyên được giày, mà lại người lại tuổi trẻ, nhìn không thế nào ra. Bây giờ đều đến 1 tháng, tính toán thời gian, nàng cũng là có hơn 7 tháng mang thai. Khó trách vừa mới khóc đến lợi hại như vậy, không ngờ tới là ngã. Thôi Vi lúc đầu không nghĩ quản Thôi ra sự tình, nhưng nhìn Thôi Thế Phúc lúc này đã rối tung lên, thở dài, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, vẫn là lúc này quyết định bang Thôi ra cuối cùng một lần. Nàng bây giờ thiếu Thôi ra đã còn phải không sai biệt lắm. Đã là không thẹn với lương tâm, lúc này mạng người quan trọng. Nàng cùng La Thị cũng không phải có thâm cừu đại hận gì. Tự nhiên là nhận lấy Bích Liễu chống đỡ đến dù, đi tới hỏi, chuyện gì xảy ra, êm đẹp làm sao lại ngã. Nhiếp Thu Nhiễm bảo hộ ở bên người nàng, một bên dắt đỡ lấy nàng cánh tay, một bên giữ im lặng. Người đại tẩu, nàng muốn ăn, móng heo, người đại ca mua, nhưng không có thả sơn nấm, trong nhà không có bạc. Nàng muốn đánh ngươi đại ca. Thôi Thế Phúc lúc này nhìn ra được trong lòng đã đại loạn. Nói câu nào đều lắp ba lắp bắp hỏi. Sợ xanh mặt lại chi sắc. Thôi Kính Hoài ở một bên chỉ là gật đầu không ngừng. Liên thanh đều không phát ra được. Đi đến gần Thôi Vi mới nhìn đến thân thể của hắn không được đánh lấy bệnh sốt rét. Trên mặt dính đầy nước mưa cùng vết máu. Nhìn ngược lại là có chút chật vật. Thôi Vi lúc này cũng không nhiều hỏi. Vội vàng hướng Thôi ra quá khứ. Vừa mới là thị cái kia tiếng kêu thảm thiết cực sự thê thảm. Lúc này trong thôn thật là nhiều người đều vây quanh. Có chút chuyện tốt chạy so Thôi Vi nhanh hơn. Lúc này đã canh giữ ở Thôi ra bên ngoài cửa chính. Sát vách Thôi Thế Tài người một nhà cũng nghe tiếng đến đây. La thị lúc này đã bị mang lên trên giường. Dương thị ngay tại trong phòng bếp đốt nước nóng. Trong phòng tràn đầy mùi máu tươi. Nơi này cũng không phải nam nhân tốt đến. Thôi Vi mới không nỡ để bản thân nam nhân đến trông coi phụ nhân khác sinh sản. Bởi vậy muốn đuổi hắn trở về. Nhiếp Thu Nhiễm lại không yên lòng nàng. Thôi ra không phải cái gì tốt chỗ. Nói Dương thị là cái có thể ăn thịt người đều không quá đáng. Bởi vậy tự nhiên không chịu thả cô vợ nhỏ một người ở chỗ này. Cũng đi theo canh giữ ở Thôi ra trong đại đường. La thị lúc này trong miệng không được ai kêu thảm thiết. Bụng kia ngược lại cũng không lớn. Đoán chừng là đầu một thai. Nàng mang đến ngược lại là căng đầy. Bất quá lúc này La thị sắc mặt đã rất khó xem. Trắng bệch một mảnh, cái trán tràn đầy đại hãn. Tóc toàn bộ dính trên mặt. Nhìn xem ngược lại là chật vật không chịu nổi. Nhìn ra được Thôi Kính Hoài đối với cái này mới cưới cô vợ nhỏ vẫn là hết sức bảo bèo. Vừa mới bị La thị tóm đến máu me đầy mặt dấu. Dĩ nhiên La thị trên thân còn không có bị đánh qua vết tích. Thôi Kính Hoài cũng không phải cái gì tính tốt người. Tại Thôi Vi trong trí nhớ, lúc trước Vương thị liền đang mang thai lúc, sơ sót một cái, Thôi Kính Hoài đều đánh qua nàng một lần. Bây giờ La thị cũng dám hướng Thôi Kính Hoài trên mặt chào hỏi. Thôi Kính Hoài cũng là nhịn được, bởi vì lấy điểm này. Thôi Vi nhìn nhiều cái này La thị một chút, mới hướng ra ngoài đầu đi đến. Xem bộ dáng là muốn phát tác, các ngươi đi trước mời đại phu đi. Nàng vừa nói, một bên hướng Thôi Thế Phúc cha con bên cạnh một cái mặc vào xanh đen sắc áo tử lão đầu nhi nhìn. Thoáng qua, lão đầu nhi này mười phần lạ lẫm, đoán chừng chính là ban ngày lúc Thôi Thế Phúc lĩnh về nhà cái kia. Thôi Vi chỉ nhìn hắn một cái. Liền đem mặt tạm biệt lái đi, nàng lúc đầu đối với lão đầu nhi này cũng không có gì ấn tượng. Chỉ là Thôi Thế Phúc một quen chính là cái người hiền lành. Có thể trợ giúp người xa lạ cũng không hiếm lạ, chỉ là làm nàng kinh ngạc, nàng lại là phát hiện Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt rơi vào lão đầu nhi kia trên thân một lúc lâu. Mới đừng bắt đầu đi, cái này một động tác nhất thời làm Thôi Vi có chút giật mình. Vốn đang cảm thấy lão đầu nhi này không có gì đặc biệt. Lúc này nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt, nàng dứt khoát cũng đi theo quay đầu đi lại trên dưới đánh giá lão đầu nhi này mấy mắt. Dáng người trung đẳng bộ dáng, nhìn xem có chút gầy gò, tóc hoa râm, dưới chân xuyên một đôi vải cũ dày, như là trong thôn ông già bình thường, cũng không có gì sáng chói. Không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm làm sao hết lần này tới lần khác nhìn thêm hắn một chút. PS, canh thứ 3 tương đương con converter, lắc mê trang, hết chương.